không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 450. Không hoa cung, nói đùa, chính mình tiểu tôn nữ như này thuần khiết. Nếu như bị Tây Lợi An cái này lão gia hỏa làm hư, bọn họ chẳng phải là khóc đều không địa phương khóc. Nhưng mà, bọn họ không biết là, cay án đối với chuyện nam nữ, từ lúc mấy chục năm trước, ở nàng bản thể trên nhân loại đàn xanh đoạn thời gian đó liền đã biết. Trước đây còn liên hợp vài cái hoa tộc cùng đi rình coi kia mà. Chỉ bất quá, vì ở Lâm Thông Thiên cùng Cao Tuyền hai người trước mặt đắp nặn một cái hoàn mỹ hình tượng, mới dễ hỏi xuất hiện mà thôi. Mà này lúc, ở Ứng Long Điện, Lâm Bắc gian phòng bên trong, Lãnh Vô Song ngồi ngay ngắn ở đầu giường bên trên, ngọc thủ có phải hay không nắn bóp làn váy. Hiển nhiên Lãnh Vô Song thập phần khẩn trương, đối với về sau đem sắp phát sinh sự tình thập phần chờ đợi. Đột nhiên, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, đồng thời Lâm Bắc thanh âm truyền ra nói: "Song Nhi, các ngươi lâu chứ?" Nhìn ngồi ngay ngắn ở đầu giường ở trên Lãnh Vô Song, Lâm Bắc khuôn mặt sắc mang theo vẻ kích động nói đạo. Tuy nói hai người sớm đã có phu thê chi thật, nhưng là hôm nay đại hôn, chẳng biết tại sao, trong lòng hai người tràn đầy kích động. Không phải, cũng không bao lâu, Lãnh Vô Song nghe vậy, phát sinh mũi một dạng thanh âm, ấp úng nói đạo. Nếu không phải là bởi vì Lâm Bắc tự thân thực lực tu vi cường ngạnh, chỉ sợ cũng nghe không được Lãnh Vô Song thanh âm này. Song Nhi, hôm nay ngươi ta ngày đại hôn, chúng ta cuối cùng vẫn tiến tới với nhau. Kể từ hôm nay, hướng sau quãng đời còn lại, hy vọng làm bạn ta ngươi là ngươi. Vừa nói, Lâm Bắc một tay lấy Lãnh Vô Song bao trùm tại ở trên khăn đội đầu của cô dâu cho sốc lên. Nhìn hôm nay hóa nhạt giả trang, cực kỳ xinh đẹp Lãnh Vô Song, Lâm Bắc nhất khẩu hôn đi. Lãnh Vô Song hiển nhiên cũng không có gạt ngã Lâm Bắc vậy mà lại như này nóng ruột, trực tiếp liền thân lên. Chẳng qua Lãnh Vô Song cũng không có phản kháng, dù sao hai người bắt đầu từ hôm nay cũng đã là nhất đôi chân chính vợ chồng son. Mặc dù nói đôi này tiểu phu thê giữa tuổi tác kém có điểm kinh người. Chỉ chốc lát, ở Lâm Bắc chủ động xuống, Lãnh Vô Song dĩ nhiên hướng Lâm Bắc khởi xướng mãnh liệt thế tiến công. Hai người giống như củi khô gặp trên liệt hỏa một dạng, bắt đầu quấn quýt lấy nhau. Chỉ chốc lát, Lãnh Vô Song quần áo trên người liền bị Lâm Bắc trong nháy mắt bóc ra. Cùng này đồng thời, Lâm Bắc nhắc tới, hài hòa này đoạn tình lược 10 triệu chữ. Nói tóm lại, hai người giống như củi khô gặp trên liệt hỏa một dạng, vừa chạm vào tức thì phát. Cả đêm, Ứng Long Điện bên trong lau hỗn tới nam tiếng thở dốc, kéo dài không dứt, một mạch duy trì liên tục đến đệ nhị sáng sớm trên mới vừa vặn dừng xuống. Có thể nói là chiến lược đầy đủ. Sáng sớm hôm sau, yến hội tiếp tục tiến hành, chỉ bất quá, một lần này yến hội cùng hôm qua muộn bất đồng, Lãnh Vô Song cũng làm bạn Lâm Bắc cùng nhau có mặt, xem như là ở mỗi bên đại thế lực trước mặt lộ mặt. Rất nhanh, yến hội chỉ duy trì liên tục mấy tiếng đồng hồ liền kết thúc, mà ở kết thúc về sau, mỗi bên đại thế lực nhân viên bắt đầu lối ra, Lâm Bắc cũng nên bắt đầu tiễn khách viên. Tây Bá Phủ, lên đường bình an, có khoảng không nhớ kỹ tới chúng ta đông vực du ngoạn một chuyến. Ha ha ha ha, nhất định nhất định, Hiền Chất cùng cháu dâu cũng vậy. Hai người các ngươi cần phải nỗ lực một điểm, tranh thủ sinh kế tiếp thuộc về hai người các ngươi ái tình kết tinh mới là nha. Vừa nói, Tây Lợi An vỗ vỗ Lâm Bắc bả vai cười nói. Lâm Bắc nghe vậy nhưng thật ra không quan hệ trở ngại, nhưng là Lãnh Vô Song cũng là đỏ bừng khuôn mặt, lần đầu tiên bị người như này trực bạch nói ra, rất ngượng ngùng nha. Gì, đúng như thế không được thấy Tây Khung tiểu tử này đâu. ta nhớ được tiểu tử này phía trước không phải tới sao? Há, ngươi nói tiểu tử này nha, hôm qua muộn không được biết rõ làm sao chỉnh, rốt cuộc lại bị người đi một trận, không phải sao, tự mình một người về trước đi, cho nên hôm nay sớm trên cái kia một hồi yến hội mới không có tham gia. Vừa nói đến Tây Khung, Tây Lợi An liền trở nên đau đầu. Tiểu tử này hôm qua muộn trên lại bị Lâm Bắc bọn đệ đệ cho đánh một trận. Thẳng đến hôm nay sớm lên, Tây Khung mới từ Y Tiên Điện bên trong trang phục một phen. Một thân một mình trở về. Còn vì sao? Tự nhiên là không muốn để cho người khác chứng kiến hắn một bộ bị đánh cùng đầu heo tựa như khuôn. Mặt, thật mất mặt. Đồng thời Tây Khung ám tự phát thệ. Lấy sau ly vẫn nếu như còn dám đề xuất với hắn quyết đấu hai chữ. Bất kể là nhận thua vẫn là ra vẻ đáng thương đều tốt. Nhất định phải cự tuyệt yêu cầu này. Tây Khung cảm thấy nếu như trở lại mấy lần nói, sợ rằng sẽ bị đánh chết. Nguyên lai như đây, còn tưởng rằng Tây Khung hắn xảy ra chuyện gì tình rời đi trước đây. Tốt hiền chất, lời khách khí liền không nói nhiều. Cứ như vậy, đi trước có thể, hảo hảo cùng cháu dâu nỗ lực đi, cố lên, nói xong, Tây Lợi An trong nháy mắt tiêu thất, hóa thành một đạo lưu quang tiến nhập vực chủ thông đạo bên trong. Đang ở này lúc, Lâm Bối cũng đi tới, chỉ bất quá, bên cạnh nàng theo Bách Hoa Cung tiên tử nhóm, bản tôn, ta ở chỗ này, cái này lúc. Lâm Bối chứng kiến Lâm Bắc về sau, vẻ mặt tiếu ý hướng Lâm Bắc phất tay hô. Lâm Bắc nghe vậy, quay đầu lại sau phát hiện Lâm Bối chính mang theo Bách Hoa Cung tiên tử nhóm hướng chính mình đi. Tới, ngươi làm sao hiện tại mới vừa về? Đúng các nàng là, Lâm Bắc chỉ vào Bách Hoa Cung một đám tiên tử tò mò hỏi. Bách Hoa Cung tiên tử nhóm. Hắn không quen biết bất cứ ai, dù sao, Bách Hoa Cung thế lực ở ngũ vực chi địa bên trong. Tối đa cũng liền nằm ở nhị lưu đỉnh nhọn thế lực. Chỉ có một gã Đại La Kim Tiên đỉnh phong, cùng với mấy tên Đại La Kim Tiên cường giả tọa chấn. Đối với những thứ kia thông thường tiên dân mà nói, có lẽ là một cái không thể trêu chọc tồn tại, nhưng là, ở Lâm Bắc nhãn chung. Cũng là giống như con kiến hôi một dạng tồn tại. Dù sao, chỉ có đạt được nhất lưu thế lực. Có tiên vương cường giả trấn giữ thế lực. Hôm qua muộn mới có thể cùng Lâm Bắc có chút tiếp xúc. Các nàng là Bách Hoa Cung thế lực. Hôm qua muộn cùng với các nàng chè chén một đêm về sau. Nghe các nàng nói muốn mắt thấy một cái bản tôn uy phong. Cái này không phải mang đến cho ngươi xem một chút. Người cái tên này, Lâm Bắc cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn vì sao không có phát hiện chính mình bản mệnh thân ngoại hóa thân làm việc có điểm đại điều đây. Phía trước giao cho Bắc Hải Đại Đế làm những chuyện như vậy tình. Bắc Hải Đại Đế cũng đem chuyện đã xảy ra báo cho Lâm Bắc. Đối với này Lâm Bắc cũng không có gì dị nghị. Bây giờ người khác bất quá là nói muốn mắt thấy mình một chút huy phong liền trực tiếp mang đến. Cái kia hướng sau nếu như có người muốn mắt thấy một chút thực lực của mình, chẳng phải là lại muốn dẫn tới. Chư vị, không biết có gì muốn làm. Chúng ta chính là muốn xem một cái ứng long điện hạ huy phong thôi. Bây giờ xem ra, quả nhiên dường như nghe đồn giống nhau. Huy vũ thần tuấn, phong độ nhẹ nhàng. Thái tử phi chính là để cho ta chờ tiên tử ước ao chết nha. Vị tiên tử này quá khen, không biết xưng hô như thế nào. Ta là Bách Hoa Cung cung chủ. Hoa như ý sao? Tên thật là dễ nghe. Một bên Lâm Bắc nghe vậy, suy nghĩ một hồi về sau, dường như nhớ tới cái gì. Nhìn về phía Hoa như ý hỏi, không biết trăm năm trước. Có thể có nhất vị tên là tiên như ý tiên tử phi thăng Bách Hoa Cung. Hoa như ý nghe vậy, suy nghĩ một hồi sau nhìn về phía Lâm Bắc nói ra. Đích xác, ở trăm năm trước có nhất vị tên là tiên như ý tiên tử phi thăng ta Bách Hoa Cung. Chỉ là, ở mấy chục năm trước, vị tiên tử này ở một lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm ngoại ý muốn mất tích, đến nay chưa có hạ lạc, không biết Ứng Long Điện Hạ như thế nào biết được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.